phen này trấn áp, huyết tinh giết chết. Chính thức là xác định Dương Kỳ cái vị này vô địch minh chủ quyền uy. Ai cũng không biết, minh chủ rõ ràng tại từng cái vũ trụ ở chỗ sâu trong, thậm chí cả liên minh hộ đạo biên giới, đều mai phục ra rồi khổng lồ như vậy sát trận cùng đại quân thiên sứ. Một khi bạo phát đi ra, lại để cho tất cả phản loạn đều toàn bộ trấn áp. Loại thủ đoạn này, căn bản không phải trước kia nộ hỏa liệu thiên đại đế có thể so sánh được. Thiên đình viễn cổ tư đế, thì ra là tao ngộ đến lớn như vậy biến, nhân tâm một bạo loạn, toàn bộ thiên đình liền tan rã rồi. Nếu như lúc trước có Dương Kỳ thủ đoạn như vậy, thiên đình hiện tại còn đứng vững. Cảm giác được số mệnh biến hóa, ở đây rất nhiều người cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Trông thấy thiên đạo vận chuyển thần điện quảng bên trên, từng bầy đại quân thiên sứ theo truyền tống trận đi ra, đem từng cái tiên giới thu đến bảo tàng, thông thần cổ lộ bên trên còn sót lại vật chất, thần khí, đều trồng chất đến quảng bên trên, từng cái liên minh hộ đạo biên giới, vô số cao thủ nghe theo mệnh lệnh, không có cướp đoạt, không có phản loạn, ngay ngắn rõ ràng, ngưng luyện đại trận, kiến trúc cứ điểm, củng cố phòng ngự, hết thảy đều là nhìn không chớp mắt. Cho dù là thần khí rớt xuống, cũng không đi quản, toàn bộ một cái người máy. Cái này là pháp luật chỗ lợi hại, Dương Kỳ rốt cục đã thành lập nên khổng lồ pháp luật hệ thống, quy củ phía dưới, giống như thiên võng, đem thiên hà anh hùng đều chiêu mộ tiến vào trong đó. Hiện tại, toàn bộ liên minh hộ đạo, tất cả cái địa phương không chê vào đâu được. Dương Kỳ quan sát một chút, ở phía xa bị phong tỏa liên minh yêu nghiệt bên trong. Tựa hồ lộn xộn rồi, các loại cướp đoạt, đổ máu sự kiện tầng tầng lớp lớp, nhưng là tại phạm tiên giới, thế giới tương lai trong đại quân, lại so với chính mình còn ngay ngắn rõ ràng, vô số khí tức khổng lồ phóng lên trời, trực tiếp tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, thu một ít cường đại thần khí. Thông thần cổ lộ, run run được càng phát ra kịch liệt rồi, đến cuối cùng, khối lớn hỗn độn rớt xuống. Những cái này hỗn độn đều biến thành hỗn độn đại lục hung hăng nện xuống, là nghiền nát ở chỗ sâu trong hỗn độn tự nhiên, mỗi một khối rớt xuống, đều là có tính chất hủy diệt tai nạn, chẳng khác gì là chính thức vòm trời sụp đổ, tận thế. Xoạch, một khối khổng lồ hỗn độn mảnh vỡ, hướng phía liên minh hộ đạo trung tâm rớt xuống, tối thiểu bao trùm mấy chục cái tiên giới, nhưng là vừa vặn đến tiên giới không trung. Đã bị rất nhiều tiên nhân liên thủ chế tạo đại trận ngăn cản, nhưng là đại trận bắt đầu phát động uy lực, không ngừng công kích, trọn vẹn công kích hơn một canh giờ, cái kia hỗn độn mảnh vỡ mới phá vỡ, từ phía tản ra. Đây đều là Dương Kỳ hiện tại chính lệnh thống nhất hiệu quả, nếu như vừa rồi cướp đoạt hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết những cái này hỗn độn mảnh vỡ rớt xuống, không có đại trận thúc giục, ngăn cản. Không biết muốn hủy diệt bao nhiêu tiên giới cùng nhân loại. Trông thấy hỗn độn mảnh vỡ không ngừng rơi xuống. Một ít trong lòng người mà bắt đầu bội phục Dương Kỳ dự kiến trước. May mắn nghe theo mệnh lệnh, trấn áp bạo động. Bằng không thì hiện tại tựu là đại phá diệt cảnh tượng. Minh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thanh sử lão tổ còn có rất nhiều chư thiên thần tướng, lão ngoan đồng, đều tại thiên đạo vận chuyển thần điện ở chỗ sâu trong. Tụ tập dưới một mái nhà, chờ Dương Kỳ phát số tư lệnh. Minh chủ, cái kia hỗn độn phá tan, càng ngày càng mãnh liệt rồi, nhất định là có một loại quái vật khổng lồ theo hư không ở chỗ sâu trong rơi xuống đi ra. Lúc này đây biến hóa, không phải chuyện đùa, hẳn là thiên đại kỳ ngộ. Nếu như chúng ta có thể có được cái này kỳ ngộ, liên minh hộ đạo nhất định có thể đủ nhất thống toàn bộ tiên giới. Đúng, Minh chủ, chuyện này nhất định phải kế hoạch tốt, nếu như loại năng lượng này đi ra, cho người khác được đi, chúng ta liên minh hộ đạo chỉ sợ là nguy tại sớm tối. Loại năng lượng này, cơ hồ là đã vượt qua thần A, chẳng lẽ là một cái chính thức thần muốn phủ xuống? Một cái chính thức thần, chúng ta đây không phải mỗi người đều muốn nghe theo hắn phân phó. Tại chúng ta thời đại này, là không thể nào có thần, chỉ cần là thần vừa xuất hiện, chúng ta đều cũng bị nô lệ. Một ít người nhao nhao khiếp sợ. Hừ, các ngươi vội cái gì? Dương Kỳ cười lạnh liên tục nói. Coi như là chính thức thần, ta cũng sẽ có biện pháp khắc chế hắn. Ta cùng nhau đi tới, đến cùng sợ qua ai? Các ngươi chấn định một ít, chúng ta vĩnh viễn có đường lui. cái kia chính là vạn giới vương đồ, thật sự không được. Tận thế tai nạn tiến đến thời điểm, chúng ta có thể ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Có thể đi theo người của ta, đều có tư cách tị nạn. Vừa nói như vậy, mọi người tâm tư lập tức yên ổn xuống dưới. Hiện tại, chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Kỳ nói, ta cảm giác động, lúc này đây thần giới phát sinh thay đổi. Không phải thần nhân muốn hàng lâm, là một kiện có thể đủ cải biến chúng ta toàn bộ thời đại bố cục muốn hàng lâm ra rồi. Một khi hàng lâm, ai đã nhận được cái này đồ vật, có thể nắm giữ toàn bộ thời đại biến hóa cùng đi về hướng. Hẳn là một kiện bảo tàng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vận chuyển chủ nhãn, hướng phía hỗn độn ở chỗ sâu trong nhìn sang, ở đằng kia thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong. Hắn tựa hồ nhìn thấy rất nhiều thần tính, thần hồn khí tức, đánh tới, chư thần sa đoạ như mưa, giết chóc tĩnh mịch mùi vị, muốn hàng lâm cái vũ trụ này thời đại. Cái kia quái vật khổng lồ, hắn thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy là thông thần cổ lộ ở chỗ sâu trong, một cái vĩ đại màu đen ảnh, chậm rãi mà đến, hơi khẽ chấn động, thông thần cổ lộ bên trên các loại, đều bị chấn động xuống dưới, hiện tại rớt xuống thần khí, pháp bảo, đan dược, cũng không hơn là mưa bụi, chính thức bảo tàng, đánh đến nơi, khá lắm, vật kia sức mạnh cùng kỳ thật, quả thực là có thể cùng vạn giới vương đồ so sánh, thậm chí còn muốn siêu việt. Đến cùng là vật gì? Dương Kỳ trong nội tâm, âm thầm khiếp sợ, biết rõ thứ này nếu như hàng lâm xuống, mình coi như là càng lợi hại gấp 10 lần, cũng không thể nào là đối thủ. Cái này đồ vật, không có khả năng bị chính mình độc chiếm. Theo thời gian trôi qua, thiên không hỗn độn ở chỗ sâu trong dao động càng thêm lợi hại. Tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy tận thế đánh đến nơi. Nếu không phải liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới liên hợp cùng một chỗ, trên dưới một lòng, rất có thể hiện tại đã bị hỗn độn mảnh vỡ nện đến sụp đổ tan ra, đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Rốt cục, cái kia theo trên thông thần cổ lộ, bay ra đến bóng dáng, dần dần rõ ràng rồi, một khi xuất hiện, bốn phía hỗn độn toàn bộ giải tán, ở đằng kia hỗn độn tự nhiên ở chỗ sâu trong, gió dục mây vần. Không biết bao nhiêu hỗn độn cổ thú xào huyệt, còn có lão ngoan đồng xào huyệt bị phá hư, giống như là một quả tinh cầu rơi xuống tiến vào trong hải dương, nước biển vẩy ra. Người tại thiên nhiên thần lực vĩ đại trước mặt, là lộ ra nhỏ bé như vậy, là một tòa phần mộ thật lớn a. Rốt cục, thanh sử lão tổ bọn họ cũng nhìn rõ ràng, là một tòa nước sơn đen kịt, giống như ngoan thạch rèn, xưa nhất. Cường đại nhất phần mộ, chậm rãi xuất hiện, cái này phần mộ vô cùng lớn, tối thiểu đều có trên trăm cái 33 đẳng cấp tiên giới liên hợp cùng một chỗ, đây là từ đằng xa đến xem, nếu quả thật đang phi tẫn rồi, chỉ sợ còn muốn khổng lồ. Không tốt, Dương Kỳ mãnh liệt đứng thẳng lên, nếu cái này phần mộ hướng phía chúng ta phi hành mà đến, chúng ta liên minh hộ đạo trận pháp căn bản ngăn cản hắn bất trụ, nhô lên cao muốn bị xuyên thủng. Liên minh hộ đạo hết thảy đều cũng bị hủy diệt. Cái này khổng lồ phần mộ, chậm rãi bay tới xu thế, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được đâu, thật sự hàng lâm xuống, liên minh hộ đạo là thủ trong khi trong. Răng rắc, răng rắc. Rất nhiều song song vũ trụ tại đây một trong một trước mắt, toàn bộ nổ tung, rách nát rồi. Thông thần cổ lộ cuối cùng, phần mộ đến, xuất hiện đã đến hỗn độn tự nhiên bên trong. Đem hết thảy đều sức ép, nghiền nát, khí tức mãnh liệt, rung động chư thiên, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, coi như là tại địa ngục chỗ sâu nhất, ẩn tàng sâu nhất ác ma lĩnh chủ, cũng biết rồi, tại hỗn độn ở chỗ sâu trong cuối cùng bên trong, một tòa cự đại thần tích xuất hiện, một tòa phần mộ nhô lên cao bay tới, vô số hỗn độn tự nhiên bị đuổi tản ra, lập tức muốn rớt xuống thời điểm, Dương Kỳ lại phát hiện, cái kia phần mộ rõ ràng ngừng đã ngừng lại, cứ như vậy dừng lại tại thông thần cổ lộ giao lộ, không hề đáp xuống trượt, khiến cho hắn thở dài một hơi, bằng không mà nói còn không biết làm sao bây giờ, toàn bộ liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới, tối thiểu muốn tổn thất một nửa đều vượt quá. Các ngươi giữ nghiêm toàn bộ liên minh tiên giới, ta đi xem một cái. cái kia phần mộ đến cùng có bí mật gì. Tuyệt đối không đơn giản, trong phần mộ có tuyệt thế bảo tàng. Bá, Dương Kỳ thân thể liền biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở hỗn độn ở chỗ sâu trong, hướng phía thông thần cổ lộ, khổng lồ phần mộ bay đi. Cùng lúc đó, cùng hắn ý nghĩ cao thủ số lượng cũng không ít. Hư không ở chỗ sâu trong, vô số ẩn tàng cao thủ cũng nhao nhao bay ra, đến thông thần cổ lộ phía trước. Mọi người phát hiện, thông thần cổ lộ hấp lực rất nhiều giảm bớt, nhưng là cả cổ đường cũng bị ngăn chặn, bị khổng lồ phần mộ ngăn chặn. Nói cách khác, người muốn đi vào thông thần cổ lộ bên trong, phải trải qua cái này phần mộ. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đi thông tiên giới. Phần mộ thật lớn. Dương Kỳ cơ hồ là người thứ nhất đi tới cái này phần mộ trước mặt, nhìn trước mắt nước sơn đen kịt, giống như thạch đầu xây thành phần mộ. Mình ở cái này phần mộ trước mặt, chẳng khác gì là biển cả trên bờ cát một hạt cát, hỗn độn tự nhiên tại quấn quanh. Hắn căn bản nhìn không ra, cái này phần mộ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phần mộ phi thường chắc chắn, hơn nữa không thể tới gần, còn cách xa nhau mấy vạn dặm khoảng cách. Năng lượng mãnh liệt liền ngăn cản hắn tiến lên, một khi lại về phía trước, cái kia năng lượng mà bắt đầu ngưng tụ thành các loại vòng xoáy, thần kiếp, đem hắn vây khốn ở trong đó. Siêu siêu siêu siêu, vô số cao thủ cũng nhao nhao đến nơi này, tìm kiếm phần mộ cửa vào. Dương Kỳ lập tức đã nhìn thấy, liên minh yêu nghiệt ở chỗ sâu trong, cũng bay tới mấy chục tôn cường giả, đều là đại đế cấp bậc nhân vật. Trong đó thình lình vạn pháp thông thiên đại đế bọn người ở tại trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, thần chỉ đại ca ất, vạn pháp thông thiên đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, còn có cửu cực chí tôn đại đế, Diệp thiếu gia, Diệp vô đạo bọn họ rõ ràng cũng xuất hiện, cùng yêu tộc cao thủ liên hợp cùng một chỗ, hiển nhiên là đầu phục yêu tộc. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét, đã nhìn thấy ở đằng kia yêu tộc bên trong, một cái lão già nhất nổi tiếng, là trong truyền thuyết Trấn Ngục lão tổ, cử tượng viễn cổ biến thành, khí tức trên thân khiến cho Dương Kỳ thần tượng Trấn Ngục kính đều tại mãnh liệt nhảy lên. Biết rõ cắn nuốt người này, có thể đem bản thân huyết mạch lại lần nữa tăng lên tới đạt một cái cấp độ mới. Tại yêu tộc trong cao thủ, Long tộc bát đại lãnh chúa thình lình tại liệt, tại Long tộc bát đại lãnh chúa đằng sau, năm đại kim cương xuất hiện, mỗi người phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Trừ lần đó ra, năm đại kim cương đằng sau, dày đặc toàn bộ đều là cao thủ thời đại thái cổ, từng cái cùng đại ca ất giống nhau, mặc gia thù, riêng phần mình kiệt ngao bất tuân, nhưng là miễn cưỡng tiến nhập yêu tộc trận doanh bên trong, có một ít cao thủ thái cổ, càng là cường giả yêu tộc. Thời đại thái cổ, nhân yêu chẳng phân biệt được. Không thể tưởng được, ta ăn cắp đi thượng đế dẫn kình, những người này rõ ràng còn là có thể đả thông từ nơi này đến thái cổ thông đạo. Dương Kỳ trong nội tâm thầm giật mình, nhất định là đã nhận được yêu tộc bên trong cường giả trợ giúp. Thái cổ cùng yêu nghiệt hiện tại liên hợp cùng một chỗ, vậy thì khó chơi. Thậm chí nghĩ cướp đoạt thời đại này quyền hành. Dày đặc yêu tộc cao thủ, nhiều vô cùng. Khí thế khổng lồ, mà bây giờ liên minh hộ đạo trận doanh bên trong, liền Dương Kỳ một người lẻ loi trơ trọi đứng ở tại đây, lộ ra thế đơn lực bạc. Ha ha, Dương Kỳ tuy rằng là thế đơn lực bạc, nhưng là không chút nào yếu thế, trông thấy yêu tộc cao thủ, lão ngoan đồng, rất nhiều đại đế cấp bậc đích nhân vật đều đến tại đây, thậm chí tại yêu tộc trận doanh bên trong, còn cất giấu càng thêm thâm bất khả trắc tồn tại. Nhưng là hắn nơi nào sẽ sợ hãi, mà là cười cười, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, các ngươi đều là chúng ta nhân loại cao thủ, rõ ràng dám đi ngược lại, đầu nhập vào những cái này yêu tộc, thật sự là đại nghịch bất đạo. Hừ, vạn pháp thông thiên đại đế nói, Dương Kỳ, ngươi tiểu tử này, cũng không cần tại trước mặt chúng ta nói mạnh miệng. Hiện tại ngươi nắm giữ liên minh hộ đạo, cầm tù nộ hỏa liệu thiên đại đế, nhất định phải đem giao ra đây, bằng không thì hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Không tệ, huyền hoàng thương hải đại đế một chút đứng thẳng đi ra, bây giờ đang ở tràng, yêu tộc cao thủ, thời đại thái cổ lại tới đây cao thủ, đều là uy danh hiển hách cường giả, ngươi chỉ có một người cũng dám lại tới đây. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái này tòa đại mộ trong kỳ ngộ hay sao? Phải biết rằng, trong đại mộ này, nhất định là ẩn chứa vô số bảo tàng. Nhưng là, tại đây bảo tàng, cũng đã quy tại chúng ta sở hữu tư nhân. Các ngươi liên minh hộ đạo nếu là dám vận dụng nửa điểm, giết chết bất luận tội. Phế vật. Dương Kỳ nhổ ra hai chữ, sau đó tự là liên tiếp. Đã biết sao? Lớn mật. Liên minh yêu tộc đằng sau một ít nhân vật lợi hại nhao nhao kêu lên, hận không thể tiến lên đem hắn xé rách. Trong đó một ít cao thủ thái cổ, nhưng lại lạnh lùng quan sát đây hết thảy, cũng không nói lời nào, tựa hồ tại tọa sơn quan hổ đấu. Những người này tuy rằng tạm thời liên hợp cùng một chỗ, cũng không đoàn kết. Cái này lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm gật đầu. Bằng không mà nói ở đây cao thủ đồng tâm hiệp lực, một loạt trên xuống, chính hắn cũng muốn nuốt hận xong việc. Đối phương cao thủ thật sự là nhiều lắm, chỉ cần một cái liên minh yêu tộc coi như không được cái gì, nhưng là thái cổ thông đạo hay là bị mở ra, trong đó cao thâm mặt chắc nhân vật đều hiện lên đi ra, mỗi người đều trên người ẩn chứa khí tức cường đại, đại đế cấp cái khác cao thủ nhiều vô cùng, có cao thủ thậm chí cả Dương Kỳ đều suy đoán không đi ra khí tức, trừ phi là cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên, thượng đế dẫn kình khai phát, đạt được địa văn minh mảnh vỡ mặt khác một khối, năng lượng dò xét hệ thống mới có thể quét hình hết thảy, đạt được cao thủ chuẩn xác tin tức. Nếu không đến từ cao thủ thời đại thái cổ, trên người bị tầng tầng sương mù bao phủ, thuộc về quá khứ người, căn bản thấy không rõ lắm. Ngươi tự là liên minh hộ đạo minh chủ. Đúng vào lúc này, một vị trận doanh thái cổ bên trong cao thủ đứng thẳng đi ra. Cái vị này cao thủ cũng là Mặc Gia Thù, trên người có rất nhiều hoa văn thái cổ, tại ngực có hình xăm, lại không phải giá thù, mà là rất nhiều thế giới vị diện, chính giữa một vòng minh nguyệt cùng một vòng mặt trời. Không biết là cái đó tộc cao thủ, theo thái cổ dã man thời đại đã vượt qua tới, người mang tuyệt kỹ. Đúng vậy, ta chính là liên minh hộ đạo minh chủ, ngươi là ai? Thời đại thái cổ người thế nào? Đến chúng ta thời đại này, ý muốn như thế nào? Dương Kỳ hỏi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Không tại sao, tự là muốn vào nhập thông thần cổ lộ bên trong. Cái vị này cao thủ thái cổ nói, ta là muốn xem xét xem, chúng ta thời đại thái cổ về sau tiên đạo thời đại, là cái dạng gì nữa. Nhưng là xem xét, đại chỗ thất vọng, thật sự là thì không anh hùng khiến cho thằng nhãi danh thành danh. Ngươi rõ ràng trở thành toàn bộ tiên đạo minh tổng minh chủ. Thời đại thái cổ đã không có thông thần cổ lộ, không biết tại sao phải biến mất. Bất quá các ngươi thời đại thái cổ lại lần nữa phát triển xuống dưới, cũng chưa chắc sẽ tới đạt chúng ta tiên đạo thời đại. Bởi vì tương lai có rất nhiều loại khả năng tính, có lẽ các ngươi thời đại thái cổ sẽ tiêu tan. Dương Kỳ cười cười, mà chúng ta tiên đạo thế giới phát triển xuống dưới, cũng sẽ không trở thành thế giới tương lai cái kia bộ dáng, sẽ trở thành là mãi mãi thần giới cũng không nhất định. Ta có thể đủ lên làm toàn bộ liên minh hộ đạo tổng minh chủ, tự nhiên là có tu vi của ta. Ngươi chẳng lẽ là muốn thử một lần? Hảo tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn. Vị này cao thủ thái cổ lông mi nhảy lên. Ta chính là thời đại thái cổ, minh vương giới minh triều tịch. Lần này chúng ta minh vương giới xuyên việt thời không? Đến tại đây, trước liền nhìn xem, ngươi cái này tiên đạo thế giới, liên minh hộ đạo đệ nhất nhân vật, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại? Minh vương giới. Dương Kỳ đối với thời đại thái cổ lịch sử, biết được không nhiều lắm, cái gì minh vương giới hắn càng là không thế nào hiểu rõ, nhưng là trước mắt người này, phi thường hiếu chiến, theo hắn nói chuyện giữa những hàng chữ bên trong, đều có thể nhìn ra. Người này hiếu chiến thành cuồng, bằng không cũng sẽ không cái thứ nhất hướng chính mình lãnh giáo. Hãy bớt sằng ngôn đi, tiếp chiêu a. Cái này minh triều tịch cao thủ thời đại thái cổ, nói ra tay liền ra tay, đột nhiên tầm đó, thân thể nhoáng một cái động, đã kích giết tới đây, mọi người chi trông thấy hắn lóe lên nhấp nháy, lập tức lấy hắn làm trung tâm, rất nhiều song song vũ trụ đang không ngừng chấn động. Thân thể của hắn tựa hồ nhảy lên đi ra vũ trụ bên ngoài, không tại trong tam giới. Bá, Sau một khắc, xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt, một ngón tay điểm giết xuống, ngón tay rõ ràng sinh ra một cổ thật lớn xoay tròn sức mạnh, tựa hồ là có thể đem thiên đạo đều quấy được mãnh liệt biến hóa, vô số thiên kiếp đều sinh ra, quay quanh tại trên ngón tay, đùng đùng xoay tròn. Cái gì? Đây là nghe đồn rằng, thần chi bi khắp thế gian kiếp chỉ. Nghe đồn tầm đó, cái môn này điều khiển, chính là càng xa xôi thần cổ thời đại, một vị đại thần sáng chế. Cái này điều khiển tổng cộng có 10 tầng, tầng thứ nhất uy lực, liền tương đương với chư thần thái cổ tấn chức hạ vị thần thời điểm kiếp số uy lực. Đến cuối cùng, chẳng khác gì là trí cao thần kiếp số, một chút công kích xuống, thần đều muốn khóc thảm. Lợi hại, minh vương giới cao thủ, đích thật là lợi hại, liền cái này một bộ điều khiển, đã có thể đủ xưng bá vô địch. Đáng tiếc, cái này tiên đạo thời đại, thật sự là quá xuống dốc rồi, cả giống như dạng cao thủ đều không thể tìm ra. Một ít đồng dạng đến từ cao thủ thời đại thái cổ tại nhau nhau nghị luận, bọn hắn căn bản xem thường hiện tại nơi này tiên đạo thế giới người, đến một lần đến tiên đạo thế giới, liền cho rằng khí công suy sụp, mỗi người đều nhỏ yếu tại gà, mặc cho kẻ bị giết. 3. Cái kia cao thủ thái cổ minh triều tịch điều khiển tập kích đến Dương Kỳ trên thân thể, Dương Kỳ cũng không lay được, đột nhiên thân thể khẽ động, cũng thi triển đi ra một bộ mặt khác điều khiển, lấy chỉ đối với chỉ, hai ngón tay đỉnh đầu, đạp đạp đạp, minh triều tịch đầu ngón tay bên trên xuất hiện rất nhiều thần hồn tại khóc thảm, toàn thân rung mạnh, liên tục lui về phía sau 3 bước, lúc này mới định lực tại hỗn độn tự nhiên bên trong. Ngươi đây là cái gì điều khiển? Như thượng cổ Ly Hận Vương Trường Hận chỉ pháp. Đúng vậy, ngươi thật ra nhận ra. Thượng cổ 72 vương giả khí công ta đều biết, tập hợp ta toàn thân, ngươi cái này thần chi bi khắp thế gian kiếp chỉ tuy rằng lợi hại, bất quá lại cũng làm khó dễ ta không được. Dương Kỳ nhạt cười nhạt nói, một ngón tay tầm đó, hắn liền thử nghiệm đi ra. Cái vị này minh triều tịch thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá chính mình hoàn toàn có thể đối phó được. Hiện tại hắn tìm hiểu vạn giới vương đồ rất nhiều huyền bí, lại từ trong đó đã nhận được thượng cổ 72 vương rất nhiều pháp khí. Ví dụ như Ly Hận Thiên Cung liền thu đã đến hơn 7.000 tòa, thượng cổ 72 vương khí công tuyệt học, đều theo những cái kia pháp khí chi ở bên trong lấy được. Lấy hắn tu vi hiện tại, chư thần nhất thể, thần chi xuyên qua, tu vi cơ hồ là có thể đến một loại mạnh nhất đỉnh phong. Bất luận cái gì khí công hơi chút tu luyện, cũng có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn trên cơ bản không sai biệt lắm đem thượng cổ 72 vương khí công thông hiểu đạo lý, nhất thể ngưng tụ tại trên thân thể, về sau đối phó Chu Tiên Vương sử dụng. Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, Chu Tiên Vương tại về sau khẳng định phải phục sinh. Hơn nữa sẽ ở phân thân Chu Tiên bên trên sống lại. Dương Kỳ hiện tại hiểu rõ hắn huynh đệ còn có hắn 72 vương tuyệt học, có thể suy tính bọn hắn huynh đệ tung hoành thần giới tối cao pháp môn cùng ý niệm. Phen này bế quan tu hành bên trong, Dương Kỳ tu vi liên tiếp kéo lên, trên thực tế đã đạt tới một loại khó lường cảnh giới. Địa ngục không đủ để hình dung thật sâu xa, thiên không đủ để hình dung hắn cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, 72 vương khí công, Trường Hận chỉ pháp cũng coi như không cái gì. Bổn tọa thần chi bi khắp chỉ pháp hoàn toàn có thể đem ngươi áp chế đi xuống. Tựu lúc này, kia minh triều tịch lần nữa hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ bổ nhào giết đi lên, toàn thân đung đưa, cả người hóa thành từng đạo hư ảnh. Hướng về phía Dương Kỳ lần nữa điểm đánh mà đến. Thanh Long thôn nhật, Bạch Hổ vọng nguyệt, Chu Tước dục hòa, Huyền Vũ loạn hải, tứ đại chỉ pháp chiêu số liên tục xuất hiện. Dương Kỳ bốn phương tám hướng nhất thời tự xuất hiện mạnh phi thường vượt qua thiên địa tứ linh. Những thứ này linh thú chính là trong thần giới đại thần hư ảnh, tứ tướng bốn vô cùng, bao dung vũ nội, độc bộ thiên hạ. Bốn đầu ngón tay lập tức bay nhanh tới đây, ở Dương Kỳ trên thân thể không ngừng đung đưa, phong tỏa hắn quanh thân sở hữu kinh mạch khí ẩn chứa địa phương. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ vào giờ khắc này, cũng không nhúc nhích, đầu ngón tay liên tục run rẩy, đột nhiên thi triển ra tới trường hận chỉ pháp trung sát chiêu. Sanh ly tử biệt. Dương Kỳ ngón tay một trận, nhất thời bi ca nổi lên, một cổ sanh ly tử biệt hơi thở nhô lên cao truyền tới. Người người cũng đắm chìm ở tại một loại bi thương trong không khí. Khí này không khí lây nhiễm mọi người, hư không chỗ sâu, tựa hồ có người hát đi ra nhất bi thương thơ ca. Sinh cũng vì sao, chết cũng tội gì. Một chiêu sanh ly tử biệt, đạo hết thiên hạ bên trong sở hữu bi hoan ly hợp. Chỉ pháp bên trong, đem thiên địa bi thương chi chân đế diễn dịch được vô cùng nhuần nhuyễn. Dương Kỳ ngón tay lập tức nhiều lần chấn động, nguyên khí đánh sâu vào trong lúc. Kia minh triều tịch chỉ pháp toàn bộ cũng bị phá vỡ. Thiên địa tứ linh, trường hận miên miên. Dương Kỳ được để ý không buông tha người, trường hận chỉ pháp lần nữa kích xạ ra, như một đạo tuyên cổ trường hận khí, liên tục không dứt, thẩm thấu quá lịch sử trường hà, tới minh triều tịch trước mặt trước. Minh triều tịch hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý này một ngón tay điểm giết, trực tiếp một trường công kích hướng về phía Dương Kỳ bộ ngực. Lại là lưỡng bại câu thương đả pháp. Mọi người lần này cũng thấy vậy là sợ hết hồn hết vía. Phải biết rằng Dương Kỳ lần này, cố nhiên có thể đem Minh Triều Tịch trực tiếp điểm giết mà chết. Nhưng là Minh Triều Tịch, một trường như cũ có thể khiến cho Dương Kỳ trọng thương. Dưới loại tình huống này, một khi trọng thương, yêu tộc cao thủ một loạt mà lên, Dương Kỳ không phải là muốn tử vong ở chỗ này không thể. Hừ, đang lúc này, Dương Kỳ một chiêu trường hận miên miên chỉ pháp không thay đổi, trên người tuôn ra đi lên một tầng huyền quang, này huyền quang tầng tầng lớp lớp, thật giống như chất sừng, giáp xác, thật giống như một môn cực kỳ lợi hại phòng ngự khí công, lại đón đỡ người này một trường. Nhé, Dương Kỳ một ngón tay điểm vào minh triều tịch mi tâm, đầu của đối phương ầm ầm nổ tung. Mà một trường của đối phương nhưng cũng là gắt gao đánh vào lồng ngực của mình. Chất sừng huyền quang cứ như vậy tan vỡ, nhưng là người của hắn nhưng cũng vẫn không nhúc nhích. Đại hoang giác vương chiến khải khí công. Mọi người vừa nhìn, tự biết đi ra. Đây là năm đó tung hoành thần giới, Chu Tiên Vương 72 huynh đệ, hoang giác vương chiến đấu khôi giáp. Minh triều tịch cả người đầu nổ tung, thân thể nhưng về phía sau không ngừng na di. Tới cuối cùng, rốt cục ở hỗn độn tự nhiên bên trong rừng lưu lại, ổ bụng bên trong một trận ngọa nguậy, lại vừa sống sờ sờ dài ra một cái đầu, chẳng qua là toàn thân run nhẹ nhẹ, nguyên khí tán loạn. Hiển nhiên là bị Dương Kỳ này một ngón tay điểm giết được nguyên khí tổn thương nặng nề. Bội phục, bội phục. Minh triều tịch chấn định lại, hướng về phía Dương Kỳ nói, ngươi là ta người bội phục. Vốn là ta tu luyện cửu nhẫn cửu tử huyền công, hoàn toàn có thể thừa nhận ngươi trường hận chỉ pháp một kích mà không chết, có thể lấy mạng đổi mạng, đem ngươi đánh chết, nhưng là lại không nghĩ tới, ngươi hay là bị ta, của ta khí công lại chút nào thương tổn ngươi không được, ngươi lại luyện thành hoang giác vương khí công, này tôn hoang giác vương, năm đó tung hoành thần giới, bằng chống lại đánh nổi tiếng, coi như là thần giới nổi tiếng lực mạnh đứng đầu, đại viên mãn thần, đều không thể đánh bại phòng ngự của hắn. Ngươi cô đọng đạt tới tình trạng như vậy, thật sự là làm cho ta khiếp sợ. Hảo thuyết, hảo thuyết. Dương Kỳ nói, các hạ chỉ pháp cũng là thiên địa nhất tuyệt, ta coi như là lãnh giáo. Ta nếu đã lãnh giáo ngươi chỉ pháp hòa khí công, kế tiếp sẽ không cùng ngươi gặp khó khăn, chúng ta riêng của mình bằng vào bản lãnh. Tiến vào này đại trong phần mộ, ta xem này đại phần mộ lực lượng vô cùng bá đạo, mạnh mẽ, coi như là chân chính thần phủ xuống tới. Cũng không thể nào giống như lần này uy nghiêm, đem thông thần cổ đường hoàn toàn bế tắc. Cũng không biết thần giới có chuyện gì xảy ra, lại phủ xuống tới loại này phần mộ. Minh triều tịch nói, chúng ta minh vương giới người trong, giữ vững trung lập, không được cùng hộ đạo liên minh phát sinh xung đột. Đã biết rồi sao? Dạ, em. Hiển nhiên là cái này thái cổ thời đại tới cao thủ bộ lạc, sẽ không cùng Dương Kỳ lần nữa chém giết. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, biết lần này mình đi ý vị kẻ địch. Vạn pháp thông thiên đại đế nhóm người thấy vậy là hàm răng ngứa, vốn là thái cổ cao thủ cùng Dương Kỳ giao thủ, bọn họ là trong lòng thoải mái. Đáng tiếc chính là hai đại cao thủ lại trong chiến đấu biến chiến tranh thành tơ lụa, riêng của mình kiêng kỵ, thậm chí thành công làm bằng hữu khuynh hướng. Cái này làm cho bọn họ thất vọng. Vốn là bọn họ nghĩ ở Dương Kỳ cùng Minh Triều Tịch trong chiến đấu đánh lén. Đáng tiếc chính là hai người chiến đấu thật sự là quá nhanh, động tác mau lẹ cũng đã phân đi ra thắng bại. Căn bản không có bọn họ nhúng tay dư âm. Ngay cả Trấn Ngục lão tổ cũng sắc mặt hơi đổi. Cái này Dương Kỳ khí công tu vi cực cao, quả thực là nổi tiếng, rõ ràng là cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới, nhưng là thực lực lại hạ tại bất hủ thiên thê chín người tiểu trên bậc thang tuyệt thế lão tổ. Ta sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Này hộ đạo liên minh có hắn, tự một ngày không thể diệt trừ. Chỉ cần hắn không chết, hộ đạo liên minh có thể tạo dựng lên. Ta cảm giác được thân thể của hắn thượng có một loại ta nghĩ đồ ngươi muốn. Lập tức không khí trầm mặc. Yêu tộc liên minh, thái cổ trong cao thủ, rất nhiều cường giả nhìn thấy Minh Triều Tịch cùng Dương Kỳ đánh một trận, Dương Kỳ đánh bại đối phương, dễ dàng tự tại, trong lòng cũng sinh ra rất lớn kiêng kỵ, cảm thấy Dương Kỳ người này thật là khó có thể chiến thắng, cùng hắn ở chỗ này đối nghịch, không như thăm dò đại mộ chi huyền bí. Nhưng là, yêu nghiệt liên minh nhân hòa Dương Kỳ là sinh tử cựu địch, đối địch trận doanh, cương ở chỗ này, nhưng cũng không phải là một chuyện. Dưới mắt, Dương Kỳ cô linh linh một người, tốt nhất khi dễ bất quá. Hừ, dưới mắt tự hắn một người, chúng ta giết hắn rồi, một loạt mà lên, hộ đạo liên minh bên trong tự không có gì có thể sợ hãi, có thể nhất cử công phá. Đang lúc này, một pho tượng yêu nghiệt liên minh trung cao thủ kêu lên, chư vị thái cổ cường giả, đóng lửa cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn rồi, nhận được trên người hắn Chu Tiên Vương mùa. Cũng có thể nắm giữ vạn giới vương đồ. Phải biết rằng, vạn giới vương đồ bên trong, nhưng là có thể tùy ý truyền tống. Nói không chừng chúng ta có thể hoàn toàn thăm dò này cổ mộ, nhận được trong cổ mộ hết thảy. Sau đó thuận lợi tiêu sái thượng thông thần cổ đường, tới thần giới, tiếp thu vô số bất hủ truyền thừa. Người này, phi thường có kích động năng lực. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều người cũng xuẩn xuẩn dục động. Dương Kỳ mạnh mẽ nhìn tới, phát hiện là một pho tượng vóc người thon gầy, mặt nhọn phi thường, sau lưng loáng thoáng, một cái vô song đại xà chiếm cứ yêu tộc cường giả, lại tu luyện tới đạt bất hủ thiên thê đệ 6-7 tiểu trên bậc thang chính là nhân vật. Bất hủ thiên thê tu luyện tới đạt 8 người tiểu bậc thang cùng 9 người tiểu bậc thang chính là nhân vật, chính là đại đế cấp bậc, chính là cao thủ, tung hoành cổ kim, sở hướng vô địch. Người này tu vi cũng xê xích không xa. Hắn đứng ở phía sau, co đầu rút cổ ở trong đó, cầm trong tay một ngụm lợi kiếm, cho là Dương Kỳ không cách nào đối với hắn thế nào, cho nên hết sức kích động. Người này chính là một pho tượng xà yêu. Hắn trong lòng bàn tay một ngụm kiếm chính là tuyệt thế thần khí, kết hợp tự thân thân rắn lưỡi, ở yêu trong tộc là hiển hách uy danh nhân vật, gọi là Cửu Khúc Vương Xà lão tổ, âm hiểm nhất. Đi ra. Dương Kỳ quyết định thật nhanh, mạnh mẽ giống to, ngươi lại kích động chém giết, nghĩ ngư ông đắc lợi. Đi ra. Cửu Khúc Vương Xà lão tổ, ta nhìn ngươi kiếm thuật như thế nào. Hừ, ai cùng ngươi đan đả độc đấu. Cửu Khúc Vương Xà lão tổ âm hiểm cười nói, trên người của ngươi Chu Tiên Vương mùa, ai cũng dự đoán được. Mọi người cùng nhau tiến lên mới có cơ hội. Ngươi cho là ngươi núp yêu nghiệt liên minh bên trong, ta liền không làm gì được ngươi. Dương Kỳ đột nhiên thân thể vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kiếm khí, kích xạ ra. Không được cản rỡ. Vừa lúc đó, ở Cửu Khúc Vương Xà lão tổ bên cạnh, hai tôn đại đế cấp bậc chính là cao thủ nhe răng cười xuất thủ. Này hai tôn đại đế cấp bậc chính là cao thủ, khí công phi thường thâm hậu, nhất là phòng ngự năng lực, cơ hồ vô địch, bởi vì bọn họ đều là ô quy tộc cường giả. Một pho tượng gọi là Thanh Thiên Quy Đế, khác một pho tượng gọi là Hoàng Thiên Quy Thần. Hai đại ô quy lão tổ, liên thủ thích phóng đi ra mai rùa giống như đích thực khí, thật giống như hình cung màn trời, ngăn cản được Dương Kỳ kiếm khí. Nhưng là, Dương Kỳ kiếm khí lại đột nhiên quay lại chuyển, Trong miệng hắn bắt đầu huýt sáo, sát sinh linh hề thiên thương thương, chém vị thần hề địa mênh mông, ta diệt đạo hề hỗn độn phá, ngưng vương giả hề tán hồng mông. Kiếm kia khí toàn chuyển, biểu bắn, một pho tượng vĩ đại hư ảnh xuất hiện, cầm trong tay kia 1777 khẩu thánh kiếm, chính là sát sinh vương vĩ đại hư ảnh, 72 tôn vương giả bên trong, sát tính mạnh nhất tồn tại, sát sinh vương kiếm thuật khí công, ở Dương Kỳ trên tay thi triển ra, nghiêng trời lệch đất, mỗi một kiếm cũng hàm chứa thiên địa đại tan biến lực. Ầm ầm, cả mai rùa cũng bị một cái oanh kích mà phá. Dương Kỳ trường kiếm xẹt qua này hai đại con rùa đế lão tổ, đạt tới cửu khúc vương xà lão tổ trước mặt trước. Vương xà lão tổ vội vàng tế đi ra trường trung thần kiếm, tiến lên đón đỡ, nhưng là kiếm quang cơ hồ vô kiên bất tồi, trực tiếp đem hắn thần kiếm chặt đứt. Sau đó kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, tỉnh ở tại chỗ. Hai người cửa cũng hướng về hắn nhìn tới, phát hiện vị này hiển hách uy danh yêu tộc lão tổ, tựu thất khiếu chảy máu, toàn thân xuất hiện tơ máu, sau đó đột nhiên phun ra, cả người khí tán công tiêu, thần hình dạng đều diệt, hoàn toàn diệt vong. Ở trước mắt bao người, kiếm khí sát nhập yêu tộc liên minh chỗ sâu, chém giết một pho tượng kích động vây công sự hiện hữu của mình. Một chiêu này lập uy, Dương Kỳ thân thể cũng không có đi lại nửa bước, hoàn toàn là cách không chém giết, như thế năng lực, để rất nhiều người hơi bị sợ. Thật là lợi hại khí công, vừa mới người này liên tiếp thi triển ly hận vương chỉ pháp, hoang giác vương phòng hộ khí công, còn nữa mới vừa rồi sát sinh vương kiếm thuật, chẳng lẽ hắn thật sự đem thượng cổ 72 vương khí công toàn bộ tu luyện thành công? 72 cửa tuyệt kỳ trong truyền thuyết tổ hợp lại, có thể ngưng tụ thành một môn chém giết chí cao thần, dung chuyển vạn thần vô tuyệt học. Rất nhiều thái cổ thời đại cao thủ cũng nghĩ tới, ở cổ lão thần giới trong truyền thuyết, 72 vương liên hiệp đủ loại kinh khủng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, tam thế tụ tập. Dương Kỳ liên tục thi triển 72 vương thần cấp khí công, huy sái tự nhiên, chấn nhiếp rồi ở đây đại bộ phận yêu tộc cùng cao thủ thái cổ. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế ở đây còn có một chút yêu tộc cùng thái cổ cường giả, bất quá bọn hắn đều không muốn ra tay cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Bởi vì trước mắt thần giới đại mộ bảo tàng ngay tại trước mắt, việc cấp bách là tiến vào thần giới đại mộ sâu bên trong, đạt được trong đó bảo tàng. Trước mắt cái này thần giới đại mộ, trong đó muốn nói không có ẩn chứa bảo tàng, ai đều sẽ không tin tưởng. Dựa theo đạo lý, thứ này chính là cải biến tiên đạo thời đại bố cục, thậm chí trong đó ẩn chứa thành thần pháp môn đều không phải là không được. Một khi đã nhận được trong đó nào đó, thành tựu chư thần cảnh giới, đây mới thực sự là siêu thoát. Không thành thần cuối cùng là con sâu cái kiến, khó có thể nhảy ra thế gian sông dài, trở thành lịch sử hạt bụi, mà thành tựu thần mới có thể chính thức bất hủ. Bất hủ hai chữ là thần thiết. Một lần hành động thi triển sát sinh vương kiếm khí chảm giết cửu khúc vương xà lão tổ, liên minh yêu tộc người tuy rằng tức giận, nhưng là mỗi người cũng không dám đi lên. Dương Kỳ thật sự có một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa, ầm ầm vang vọng, chiến hạm khổng lồ xuất hiện, gạt ra hỗn độn, khí tức tương lai đập vào mặt, lập tức vô luận là cao thủ thái cổ, hay là liên minh yêu tộc người, còn có một chút dấu ở hỗn độn sâu bên trong chuẩn bị ra tay tiến vào đại trong mộ lão ngoan đồng đều biến sắc. Bởi vì, đây là thế giới tương lai chiến hạm. Cùng lúc đó, mọi người còn phát hiện, thế giới tương lai chiến hạm bên trong còn kèm theo rất nhiều thành lũy, lại là cơ tư tộc cao thủ, đầu phục thế giới tương lai. Cơ tư tộc, tại toàn bộ trong tiên giới, cũng là một cái mạnh mẽ mà chủng tộc đoàn kết. Chủng tộc này phi thường lợi hại, có được chế tạo cơ giáp năng lực, sức chiến đấu mạnh mẽ, là một cái không thể bỏ qua sức mạnh. Hiện tại rõ ràng cũng đều đầu phục thế giới tương lai, cái kia quả thực là một hồi tai nạn. Nhất là cao thủ thời đại thái cổ, trông thấy thế giới tương lai chiến hạm, trong nội tâm một trận run rẩy. Phải biết rằng, thế giới tương lai vô cùng mạnh mẽ, hai mặt tác chiến, đã tiến công tiên đạo thế giới, lại tiến công thời đại thái cổ, hơn nữa tiến công thời đại thái cổ càng thêm mãnh liệt, vô số đại nguyên soái, thập đại thủ lĩnh đều tiến nhập trong đó. Cường giả thời đại thái cổ bị đánh liên tiếp bại lui, chỉ có thể đủ theo thời đại thái cổ xuyên việt tới, ý đồ tiến vào thông thần cổ lộ bên trong, đến thần giới, tránh né chiến tranh, tăng cường tu vi, ý đồ ngóc đầu trở lại, một trận chiến mà thắng. Bởi vì tại thời đại thái cổ, bởi vì nguyên nhân nào đó, thông thần cổ lộ biến mất. Mà tại thời đại tương lai, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, thông thần cổ lộ cũng không thấy. Hai đại thế giới người, chỉ có thể đủ đến cái này tiên đạo thời đại, tìm kiếm thông thần cổ lộ. Trước mắt thông thần cổ lộ bị đại mộ ngăn chặn, nhất định phải ở chỗ này, tiến hành một hồi khổng lồ mà mênh mông chiến tranh, tranh đoạt cổ đường quyền khống chế, đến thần giới thông đạo. Ha ha, từng đợt thét dài, theo cái kia thế giới tương lai chiến hạm bầy trong truyền lại đi ra, liền thấy một cái tôn đại đế cấp cái khác cao thủ cùng cơ tư tộc cao thủ, mặc cường đại cơ giáp, đem bản thân bao lấy được chặt như nêm cối, giống như từng cái máy móc cự nhân, đi tới trước mặt mọi người, cũng đứng ở đại mộ xa xa, cùng Dương Kỳ, yêu tộc, thời đại thái cổ cao thủ bày biện ra đã đến tạo thế chân vạc trạng thái. Không thể tưởng được, chính là thời đại thái cổ nhiều cường giả, tính cả cái này tiên đạo thời đại yêu tộc cao thủ, liên hợp cùng một chỗ, nhiều như vô số số lượng người, rõ ràng bị một cái chính là tiểu tử hù ngã. Thật sự là làm cho người không nghĩ ra a. Một cái đại nguyên soái đi tới, nhìn xem Dương Kỳ cùng cao thủ thái cổ, một phen nói ra, làm cho rất nhiều cao thủ thái cổ trên mặt đều hiện ra thêm vài phần mất tự nhiên, nhưng là bọn hắn như cũng vô dụng thôi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, những người này đang khích bác. Thế giới tương lai, hiện tại đang tại tiến công thời đại thái cổ, chúng ta cùng cường giả thời đại thái cổ chưa tính là địch nhân, có lẽ liên hợp cùng một chỗ, đem các ngươi thế giới tương lai đã diệt mới được là. Dương Kỳ phát ra tới to âm thanh, các ngươi tới được vừa vặn, như thế nào đây? Cao thủ thái cổ đám, địch nhân của các ngươi đến đây, chỉ cần các ngươi ra tay, ta nguyện ý phụ giúp đỡ bọn ngươi, đem cao thủ tương lai toàn bộ đều chém giết ở chỗ này. Cao thủ thái cổ còn là liên minh yêu nghiệt người nghe được thẳng cao mày, Dương Kỳ rõ ràng cũng bắt đầu châm ngòi, hiện tại ba phần đều tại kiêng kỵ, không cách nào.